Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn hồn phóng ra căn bản không thể phá nát được hắc động thôn phệ, mà hồn thể của hắn dưới sự thôn phệ của hắc động không gian không ngừng tan rã. Tiểu bối, nếu ngươi chịu buông tha cho ta, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Ta biết rất nhiều bí mật, nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả bí mật về thiên ngoại chiến trường, giúp ngươi bước lên đỉnh võ đạo. Mà tổ tàn hồn hoàn toàn bị phệ thần não khắc chế, nhanh chóng tan rã. Điều này khiến hắn hoảng loạn, liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Đối với lời cầu xin tha thứ của ma tổ tàn hồn, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng. Hắn chịu đựng nỗi đau linh hồn, khống chế phệ thần não thôn phệ cực nhanh, nhanh chóng làm tan rã ma tổ tàn hồn, từng chút một nuốt sạch linh hồn tàn phá của hắn. Ước chừng hơn một canh giờ sau, ma tổ tàn hồn hoàn toàn tan nát, bị phệ thần não hóa thành hắc động thôn phệ nuốt vào, trở thành chất dinh dưỡng của phệ thần não, thôn phệ ma tổ tàn hồn. Phệ thần não bắt đầu quá trình tiến hóa mới và thành công tạo ra một viên tử não mới sơ khai. Một khi phệ thần não hoàn toàn tiến hóa, viên tử não này có thể hoàn toàn được hình thành, đến lúc đó số lượng phệ hồn tử não mà hắn sở hữu sẽ đạt đến 3 viên. Chiến ma, một đại năng ma tộc ở hư thần giới, cảnh giới lục tinh ma tổ, bị một đại năng nhân tộc trấn áp ở sâu trong tinh hải. Khi dung hợp tàn hồn của ma tổ, Diệp Thần Phong biết được một tin tức quan trọng, cao thủ lục tinh ma tổ, nếu ta có thể thu phục được ma này, thì cho dù đến hư thần giới cũng không cần phải sợ hãi. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lẩm bẩm trong lòng, bất quá, thực lực của Diệp Thần Phong và lục tinh ma tổ khác biệt quá lớn. Lục tinh ma tổ muốn giết hắn phòng trừng chỉ cần một ánh mắt. Cho nên, để Diệp Thần Phong dùng phệ hồn tử não thuận lợi thu phục chiến ma, cần cơ hội và ngoại lực mạnh mẽ. Hô, là thời điểm trùng kích nhị tinh đạo chủ rồi. Cảm giác ba chân thánh đỉnh luyện hóa mảnh vỡ thông thiên thánh khí còn cần một quá trình khá dài. Diệp Thần Phong lấy huyết vương tàm tham đã giao dịch được, nuốt ngay ngắn vào bụng, mượn linh tính cường đại của huyết vương tàm tham, toàn lực trùng kích nhị tinh đạo chủ cảnh giới trong càn khôn cảnh. Huyết vương tàm tham là một loại thánh vật cực kỳ thưa thớt, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, quá trình sinh trưởng lại chậm chạp, ít nhất cần 5 triệu năm thời gian để đạt đến thành thục kỳ. Mà công hiệu lớn nhất của huyết vương tàm tham chính là phá cảnh, tu luyện đến cảnh giới cực hạn, ăn huyết vương tàm tham hầu như 100% có thể phá tan bình cảnh của cảnh giới, đột phá lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Huyết vương tàm tham này quả nhiên là đồ tốt, bình cảnh cảnh giới của ta nhanh như vậy liền tan vỡ. Lúc Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa huyết vương tàm tham, hắn cảm giác bình cảnh cảnh giới của mình xuất hiện vết nứt, mơ hồ có dấu hiệu đột phá, trong lòng vô cùng vui mừng. Nếu hắn có thể đột phá đến nhị tinh đạo chủ cảnh giới, rồi đem mảnh vỡ thông thiên thánh khí luyện hóa vào bán thông thiên thánh khí chiến y, chiến lực của hắn sẽ tăng lên đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích bình cảnh cảnh giới trong không gian có thời gian lưu tốc gấp 10 lần, trải qua cố gắng không ngừng, vết rách bình cảnh cảnh giới càng ngày càng nhiều. Một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới xuyên qua vết rách, chảy vào thân thể hắn, tăng cường thực lực của hắn. Nhị tinh đạo chủ, đột phá, cảm giác thời cơ chín muồi. Diệp Thần Phong nhất cổ tác khí, mượn năng lượng khổng lồ trong cơ thể, nhất cổ tác khí phá tan bình cảnh cảnh giới, đột phá đến nhị tinh đạo chủ cảnh giới. Chương 1644, Thần Huyết Châu. Vù vù, rốt cuộc đột phá. Ngay khi cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong tỉnh lại trong lúc tu luyện, cảm giác chiến lực của bản thân tăng lên hơn 10 lần. Lực lượng thân thể bảo tăng tới 33 ức cân. Chỉ bằng vào thân thể, hắn có thể nghiền ép tứ tinh đạo chủ, hơn nữa còn có át chủ bài cường đại, hắn hoàn toàn có năng lực đối kháng ngũ tinh đạo chủ. Khoảng thời gian ước định còn hơn 10 ngày, Diệp Thần Phong nhẫn nại cô đơn lạnh lẽo, tiếp tục tu luyện trong càn khôn cảnh, một bên củng cố cảnh giới, một bên khống chế ba chân thánh đỉnh luyện hóa mảnh vỡ thông thiên thánh khí. Sau khi được ba chân thánh đỉnh luyện hóa, dỉ xét trên bề mặt mảnh vỡ thông thiên thánh khí hoàn toàn biến mất, để lộ ra một khối mảnh vỡ với khí văn huyền ảo đang lưu động, mang theo lực lượng cường đại. Sau khi phệ thần não nhiều lần cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện mảnh vụn này dĩ nhiên là một khối mảnh vỡ thượng phẩm thông thiên thánh khí, độ cứng đạt đến mức không thể tưởng tượng. Không biết đem mảnh vỡ thượng phẩm thông thiên thánh khí này dung nhập vào bán thông thiên thánh khí chiến y, có thể nâng cao khả năng phòng ngự của bán thông thiên thánh khí chiến y đến mức nào. Cảm giác mảnh vỡ thượng phẩm thông thiên thánh khí đã luyện hóa xong, Diệp Thần Phong lấy bán thông thiên thánh khí chiến y ra, ném vào trong ba chân thánh đỉnh, khống chế ba chân thánh đỉnh luyện hóa thánh khí toái phiến vào vị trí ngực của bán thông thiên thánh khí. Rất nhanh, hơn 10 ngày ở ngoại giới trôi qua, đến ngày hẹn, Diệp Thần Phong rời khỏi càn khôn cảnh, một mình đi đến Tinh Vân Các. Tiền bối, không biết tin tức đã dò xét thế nào? Diệp Thần Phong gặp Bạch Phát lão ẩu đã nhận mình trước đó, khách khí hỏi, ngươi mua hai tin tức đều đã có kết quả, Bạch Phát lão ẩu chậm rãi nói, tiền bối, không biết hai người ta muốn tìm đang ở đâu? Diệp Thần Phong hỏi, hai người ngươi muốn tìm cùng với Hỏa Kỳ Lân, đều ở trong Bách Chiến Tinh Vực, chuẩn bị tham gia Bách Chiến Hội Vũ sắp được tổ chức tại Bách Chiến Tinh Vực. Bạch Phát lão ẩu nói, nếu ngươi đến Bách Chiến Thành của Bách Chiến Tinh Vực, hẳn là có thể tìm được các nàng. Còn về tin tức thứ hai ngươi dò xét, cũng có liên quan đến Bách Chiến Hội Vũ. Bạch Phát lão ẩu tiếp tục nói, theo tin tức ta nghe được từ Tinh Vân Các, phần thưởng cho người đứng nhất Bách Chiến Hội Vũ chính là một viên tổ đan. Tiền bối, Bách Chiến Hội Vũ này quy mô như thế nào, độ khó để đoạt được vị trí thứ nhất là bao nhiêu? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, Bách Chiến Hội Vũ này cứ mỗi trăm năm tổ chức một lần, là một trận tỷ võ cấp cao nhất của thiên ngoại chiến trường, thu hút các thiên tài đệ tử của các tộc trong thiên ngoại chiến trường tham gia. Mà theo chiến tích của năm trước, để đoạt được vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội Vũ, cảnh giới thấp nhất cũng phải là lục tinh đạo chủ, mà lần trước, người đoạt giải nhất chính là một nhị tinh thiên thần. Nhị tinh thiên thần, Diệp Thần Phong hít vào một hơi, nói, tiền bối, Bách Chiến Hội Vũ này không hạn chế cảnh giới sao? Không sai, Bách Chiến Hội Vũ chỉ hạn chế tuổi, không hạn chế cảnh giới, chỉ cần tu sĩ có cốt linh dưới 5.000 năm, đều có tư cách tham gia Bách Chiến Hội Vũ. Bạch Phát lão ẩu gật đầu, nói, bất quá người đoạt giải nhất lần trước đến từ thiên tộc của hư thần giới. Hư thần giới, vậy mà người của hư thần giới cũng đến tham gia Bách Chiến Hội Vũ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cảm giác tỷ lệ mình áp đảo quần hùng, đoạt được vị trí thứ nhất Bách Chiến Hội Vũ quá xa vời. Tuy hắn đã đột phá đến nhị tinh đạo chủ cảnh giới, nhưng thực lực giữa đạo chủ và đạo thần khác nhau như trời và đất. Nếu lần này Bách Chiến Hội Vũ lại có thiên tài tuyệt thế của hư thần giới tham gia, vậy hắn hầu như không có hy vọng đoạt giải nhất. Bất kể thế nào, vẫn phải thử một chút. Diệp Thần Phong cắn răng, âm thầm quyết định, tiền bối, vãn bối trong thời gian ngắn có lẽ không thể rời khỏi nơi này. Không biết tiền bối có thể giúp vãn bối kiếm hai suất tham gia Bách Chiến Hội Vũ được không? Diệp Thần Phong hỏi, cái này đơn giản, Bạch Phát lão ẩu nói, xem trên phần thù lao lớn ngươi đã mang đến cho Tinh Vân Các ta. Hai suất này Tinh Vân Các ta tặng không cho ngươi, vừa nói, Bạch Phát lão ẩu lấy ra hai thân phận lệnh bài, đưa cho Diệp Thần Phong, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong trong lòng vui mừng, nhận lấy hai thân phận lệnh bài chống nói, khoảng cách Bách Chiến Hội Vũ còn khoảng 3 năm, có được tổ đan hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Bạch Phát lão ẩu chậm rãi nói, rồi ra lệnh tiễn khách, vãn bối nhất định sẽ tham gia. Nói xong, Diệp Thần Phong không nán lại ở Tinh Vân Các, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Tinh Vân Các, Diệp Thần Phong không đi dạo, lập tức trở về khách sạn, tiến vào Càn Khôn Cảnh, nắm bắt thời gian còn lại, mau chóng nâng cao thực lực để ứng phó với Bách Chiến Hội Vũ sắp diễn ra. Cũng may thời gian lưu tốc trong Càn Khôn Cảnh gấp 10 lần so với bên ngoài. 3 năm ở bên ngoài, trong không gian 3 tầng của Càn Khôn Cảnh là 30 năm, đủ để hắn trùng kích cảnh giới cao hơn, vừa mới đột phá đến nhị tinh đạo chủ cảnh giới. Muốn trùng kích tam tinh đạo chủ trong thời gian ngắn có độ khó không nhỏ. Chi bằng trùng kích tầng thứ 5 biến hóa chiến thể của cửu chuyển hóa thần biến đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút trong Càn Khôn Cảnh, lấy cửu hoàng mộc đã đổi được bằng bán thông thiên thánh đan ra. Chuẩn bị mượn thối thể thánh mộc có giá trị cực cao này. Niềm mơ ước của cao thủ luyện thể, để trùng kích chiến thể cảnh. Trong Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong luyện hóa cửu hoàng mộc, dốc toàn lực vào chiến thể cảnh. Trong khi đó, bên ngoài vẫn tinh thành đã răng thiên la địa võng, chờ Diệp Thần Phong đi ra. Mà những kẻ muốn giết Diệp Thần Phong, không chỉ có Tử Ma Dạ Xoa cảnh giới lục tinh ma chủ, thiên tộc Hoa Bào Nam Tử, mà còn có không ít cao thủ thiên ngoại chiến trường tham lam những trọng bảo hắn đang mang. Bất quá đợi mãi, đã hơn một năm mà vẫn không thấy Diệp Thần Phong xuất hiện. Điều này khiến Tử Ma Dạ Xoa và Hoa Bào Nam Tử dần mất kiên nhẫn. Con mẹ nó, ta không tin ngươi không ra. Vẫn tinh thành cấm đánh nhau, đám người Hoa Bào Nam Tử chỉ có thể ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Kiên nhẫn chờ đợi, bên ngoài một năm, Càn Khôn Cảnh 10 năm. Trong 10 năm này, Hạ Văn Điệp đã đột phá đến ngũ tinh đạo đế cảnh giới. Huyết Khô Lâu tu luyện đến tứ tinh quỷ chủ cảnh giới. Hắc Bằng Đế cũng chỉ còn một bước nữa là đột phá nhị tinh ma chủ. Còn Diệp Thần Phong đã luyện hóa hoàn toàn cửu hoàng mộc. Mượn năng lượng cường đại của cửu hoàng mộc, tôi luyện Huyền Châu trong Huyệt Thần Môn thành chiến châu, tu luyện thành chiến thể nhất trọng cảnh giới, lực lượng thân thể trực tiếp tăng lên 50 ức cân. Nhục thể cường độ đạt đến hạ phẩm chân linh thánh khí. Cùng với sự gia tăng của Hồng Mông huyết mạch, thân thể hắn có thể so sánh với tổ thú, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, đã có thể lực chiến ngũ tinh đạo chủ mà không bại. Mảnh vỡ thượng phẩm thông thiên thánh khí và bán thông thiên thánh khí chiến y đã hoàn toàn dung hợp vào nhau trong gần 10 năm luyện hóa của ba chân thánh đỉnh. Sau khi dung hợp mảnh vỡ thượng phẩm thông thiên thánh khí, khả năng phòng ngự của bán thông thiên thánh khí chiến y tăng lên rất nhiều, có thể so sánh với chiến y hạ phẩm thông thiên thánh khí mạnh nhất. Mặc nó trên người, Diệp Thần Phong đủ khả năng chống đỡ công kích của cao thủ lục tinh đạo chủ. Tính toán một chút, Diệp Thần Phong chưa thể hiểu thấu đáo cành cây già của không gian thần mộc. Thay vào đó, hắn lấy thần bí châu tử đã đổi được từ váy màu nữ tử ra. Thử nhỏ muốn nhận chủ, ô, thần bí châu tử mà váy màu nữ tử đã hao phí vô số tâm huyết và thời gian vẫn không thể luyện hóa. Khi dung hợp với Hồng Mông chi huyết của Diệp Thần Phong, đột nhiên kết nối tâm linh với Diệp Thần Phong, hoàn toàn nhận hắn làm chủ, dễ dàng nhận chủ như vậy sao? Nghĩ đến lời của váy màu nữ tử, Diệp Thần Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Khi hắn tìm hiểu kỹ lưỡng về hạt châu này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết vì sao có thể dễ dàng nhận chủ hạt châu này đến vậy. Hạt châu này tên là Thần Huyết Châu, ẩn chứa hư thần huyết lực vượt qua tổ huyết, người không có hư thần huyết lực căn bản không thể luyện hóa được hạt châu này. Mà Diệp Thần Phong lại có Hồng Mông chi huyết siêu việt hư thần huyết lực, cho nên có thể dễ dàng nhận chủ hạt châu này. Thần Huyết Châu, tan ra, Diệp Thần Phong vừa động ý, đem viên Thần Huyết Châu này thay thế Thánh Huyết Châu trong Huyệt Thiên Trung, dung luyện vào thân thể. Khi hắn thử dung hợp Thần Huyết Châu, cảnh giới bản thân bị Thần Huyết Châu cứng rắn nâng lên một cảnh giới, cộng thêm sự gia tăng của Hồng Mông huyết mạch và Thánh Hỏa Tam Trọng Biến. Dù Diệp Thần Phong không thi triển Mệnh Hồn Thuật, cũng có thể phát huy thực lực đỉnh phong của tứ tinh đạo chủ cảnh giới. Với chiến lực và lực lượng hiện tại của ta, mới có thể đối đầu với Tử Ma Dạ Xoa. Chiến lực tăng vọt, Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian nữa, rời khỏi Càn Khôn Cảnh, một mình bay ra khỏi Vẫn Tinh Thành, chuẩn bị giết những kẻ cản đường, rồi lên chiến thuyền đi Bách Chiến Tinh Vực. Chương 1645, nghi ai đã giết ta? Đứng ra, bên ngoài Vẫn Tinh Thành một mảnh yên tĩnh, bay ra khỏi Vẫn Tinh Thành, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một vòng vui vẻ lạnh lẽo, không hề chậm lại tốc độ, tiếp tục bay về phía bên ngoài Vẫn Tinh Thành. Chưa bay được bao lâu, cảnh vật trước mắt hắn đột nhiên biến mất, một tòa đại trận uy lực cực lớn bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, hai tên cao thủ tam tinh ma chủ cảnh giới xuất hiện trong đại trận. Chặn đường hắn, tiểu tử nhân tộc, hai huynh đệ chúng ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu ra, vội vàng đi chịu chết sao? Được thôi, ta sẽ giúp các ngươi. Nhìn hai tên tam tinh ma chủ đang dùng trận pháp vây khốn mình, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, 170 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay ra khỏi thân thể hắn. Dưới sự điều khiển của ý niệm, hóa thành kiếm vũ đánh về phía hai người. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên trong cấm chế của đại trận. Trước công kích của Càn Khôn kiếm trận, công kích của hai tên tam tinh ma chủ dễ dàng bị xé rách. Phòng ngự của chúng như đậu hũ, căn bản không thể ngăn cản được công kích của Càn Khôn kiếm trận. Trong nháy mắt, từng chuôi Càn Khôn chi kiếm tràn ngập kiếm ý vô địch xuyên thủng thân thể của chúng, biến chúng thành một cái sàng, mất mạng ngay tại chỗ. Sau khi khống chế Càn Khôn kiếm trận nháy mắt giết hai người, Diệp Thần Phong bước ra một bước, khống chế Càn Khôn kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh vô địch chi kiếm, một kiếm bổ ra cấm chế đang vây khốn hắn, xuất hiện bên ngoài, đừng trốn tránh nữa, ta đang ở đây, nghi ai đã giết ta thì đứng ra. Trong thân thể Diệp Thần Phong tỏa ra chiến ý ngập trời, lớn tiếng kêu gào, tiểu tử nhân tộc, ta thấy ngươi thật có gan, trong tình cảnh này mà còn dám kiêu ngạo, lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Một nam tử mặc trường bào hoa lệ, cảnh giới ngũ tinh chúa tể, dẫn theo hơn 10 cao thủ thanh thiên tộc xuất hiện, phong kín không gian chạy trốn của Diệp Thần Phong, chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn đám người hoa bào nam tử, chậm rãi nói, có hơi ít để giết, con mẹ nó, ngươi dám coi thường chúng ta? Một đại năng của thanh thiên tộc cau mặt, cầm trong tay một cây thanh đồng trường qua uy lực không nhỏ, hoa phá thương khung, đánh về phía Diệp Thần Phong, coi thường các ngươi thì sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, vừa nói, một đạo bạch quang bay vút ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Một kiếm bay lên không, tuyệt sát vô tình, một kiếm chém gãy thanh đồng trường qua đang bổ tới, một kiếm chém đôi vị đại năng thanh thiên tộc đang đánh tới, chém giết hắn tại chỗ. Ồ, thiên cấp kiếm hồn, hoa bào nam tử khẽ cau mày, không ngờ Diệp Thần Phong tuổi còn trẻ, vậy mà đã tu luyện thành thiên cấp kiếm hồn, ta ngược lại có chút xem nhẹ ngươi rồi, nhưng hôm nay dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng, hôm nay ngươi không thể nào thay đổi kết cục được. Vừa nói, trong tay hoa bào nam tử xuất hiện một thanh phương thiên hoặc kích nặng ngàn vạn cân, đạt tới đẳng cấp bán thông thiên thánh khí, mà trên đỉnh đầu hắn còn lơ lửng một chiến phủ đẳng cấp bán thông thiên thánh bảo. Chết! Hoa bào nam tử đột nhiên quát một tiếng, đạo lực toàn thân lập tức tăng lên tới cực hạn, hắn đốt cháy dòng máu mạnh mẽ, cầm phương thiên họa kích trong tay, khống chế chiến phủ phát động một kích tất sát về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ có hai đại bán thông thiên thánh khí mà cho ngươi nhiều tự tin như vậy sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, Càn Khôn kiếm trận dưới sự điều khiển của ý niệm nhanh chóng ngưng tụ, hợp thành Càn Khôn kiếm trận huyền ảo, ngăn cản hai đợt công kích của hoa bào nam tử. Dầm dầm, hai tiếng nổ mạnh, hoa bào nam tử vung mạnh phương thiên họa kích, điều khiển vô địch chiến phủ toàn lực nhất kích, song song bổ chém vào những luồng kiếm quang phụt ra phụt vào trên Càn Khôn kiếm trận, sinh ra chấn động lực đáng sợ. Cái gì, không phá được? Hoa bào nam tử tràn đầy tự tin vào công kích của chính mình, nhưng khi song trọng công kích chém vào Càn Khôn kiếm trận lại không làm dung chuyển được nó, điều này khiến hắn lộ vẻ khó tin. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích. Hoa bào nam tử giật mình, Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn tan vào trong Càn Khôn kiếm trận. khống chế kiếm trận dung hợp lại một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm chém thiên liệt địa, rủ xuống đạo ý vô địch đáng sợ, một kiếm chạm phá thương khung, nhất kiếm chạm phá hư vô, chém bay toàn lực phòng ngự của hai đại bán thông thiên thánh khí. Chém về phía Hoa Bào nam tử, sắc mặt đại biến, tuy rằng Hoa Bào nam tử dựa vào thân pháp tuyệt diệu né được càn khôn nhất kích, nhưng hắn vẫn bị kiếm ý đáng sợ từ một kiếm này phát ra chấn thương thân thể. Làm sao có thể, thực lực của ngươi sao lại mạnh như vậy? Hoa Bào nam tử không thể tin được, chiến lực của Diệp Thần Phong vậy mà còn đáng sợ hơn cả chính hắn. Bất ngờ sao? Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cảm thấy ta sẽ chui đầu vào lưới? Diệp Thần Phong nở nụ cười như ma quỷ, mang theo càn khôn kiếm trận tiếp tục công kích về phía Hoa Bào nam tử. Chân linh thánh quả, trong thời khắc nguy cấp, Hoa Bào nam tử lấy ra một viên trái cây toàn thân đỏ như máu, ẩn chứa huyết mạch chi lực cường đại, nhanh chóng nuốt vào bụng, sau một khắc, chân linh thánh quả tan ra trong cơ thể hắn, tạo thành năng lượng bàng bạc, lập tức hòa tan vào thân thể hắn, thúc đẩy thực lực bản thân hắn liên tục tăng lên, chạm tới cảnh giới lục tinh chúa trời, tăng lên cảnh giới, ta cũng biết, Diệp Thần Phong mỉm cười, hồng mông huyết mạch và ba đại thánh hỏa thiêu đốt, lập tức đạt đến đỉnh phong tam tinh đạo chủ, tiếp theo, hắn lại dung hợp thần huyết châu, cứng rắn nâng thực lực bản thân lên đỉnh phong tứ tinh đạo chủ. Tứ tinh đạo chủ, trên người tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cảm thụ được cảnh giới của Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt, trong lòng Hoa Bào nam tử sinh ra một chút bất an. Lúc này, dưới chân Diệp Thần Phong vang lên tiếng rên đinh tai nhức óc. Hắn sải bước ra, lập tức vượt qua mấy nghìn mét, mang theo lực lượng vượt quá 150 ức cân, tiến đến gần Hoa Bào nam tử, đấm ra một quyền, Hoa Bào nam tử rõ ràng cảm giác được không khí trước mặt bị đánh vỡ. Quyền mang đáng sợ, mang theo cảm giác áp bách khiến người ta khó thở. Một quyền đánh về phía ngực hắn, cảm giác được sự đáng sợ của một quyền này từ Diệp Thần Phong. Hoa Bào nam tử bản năng muốn né tránh, nhưng khi hắn vừa né, 170 thanh càn khôn chi kiếm nhanh chóng xoay vòng, tạo thành kiếm long quyển uy lực cực lớn, giam cầm thân thể hắn, khiến hắn không thể né tránh. Trong khi Hoa Bào nam tử dựa vào thực lực tuyệt đối, ngạnh kháng một quyền của Diệp Thần Phong, phần lớn kiếm quang trong kiếm long quyển chút ra, xé rách phòng ngự của hắn, công kích vào thân thể hắn. Chiến phủ, phá cho ta, thân thể không ngừng bị kiếm long quyển làm bị thương, Hoa Bào nam tử lập tức khống chế chiến phủ từ trên trời giáng xuống, toàn lực công kích vào kiếm long quyển, mà bản thân hắn cũng thôi diễn đạo ý cường đại, nhanh chóng vũ động phương thiên họa kích, hung mãnh công kích, cứng rắn xé toạc kiếm long quyển để thoát khốn, phiêu miểu đại đạo kiếm. Ngay khi Hoa Bào nam tử vừa thoát khốn, Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn cùng cự linh kiếm dung hợp làm một, hướng về phía hắn chém ra một kiếm, nhất kiếm chạm ra, tựa như diễn hóa một đại đạo vô địch, xé rách hư không nặng nề, nhất kiếm chạm phá phòng ngự của Hoa Bào nam tử, đưa hắn nhất kiếm chạm bay trở về trong kiếm long quyền. Trên thân hắn lại có thêm một vết kiếm thật sâu, nếu như không phải thực lực của hắn đủ cường đại, lại mặc cực phẩm chân linh chiến y, một kiếm này đủ để chém thân thể hắn làm hai khúc. Con mẹ nó, đều ngớ ra làm gì, còn không mau đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Thân thể liên tục bị trọng thương, Hoa Bào nam tử khiếp đảm, hướng về phía hơn 10 đại năng thanh thiên tộc hô lớn. Một đám ô hợp, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thi triển thần thông kính tượng, lập tức chia ra kính tượng phân thân, cầm trong tay ba chân thánh đỉnh, đánh về phía hơn 10 đại năng thanh thiên tộc, điên cuồng tàn sát, rất nhanh, trong hư không hỗn loạn truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Dưới sự công kích của kính tượng phân thân cầm ba chân thánh đỉnh, hơn 10 đại năng thanh thiên tộc căn bản không thể ngăn cản, bị hắn đánh chết như gió thu quét lá rụng, mệnh tang hoàng tuyền, thiên độn, thế cục hoàn toàn mất khống chế. Hoa Bào nam tử không dám chần chừ, thiêu đốt khí huyết cường đại, thi triển thần thông chạy trốn của thiên tộc, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Tử điện, diệt. Ngay khi hắn vừa chạy trốn, Diệp Thần Phong hướng về phía hắn vung ra một trường, một đạo tử điện phá thương khung bắn ra, mang theo lực lượng diệt sạch, hung hãn đánh vào người hắn, trực tiếp xé rách nhục thể hắn, khiến hắn bị trọng thương. Ngay lúc Diệp Thần Phong định chặn giết hắn, đột nhiên, một chiếc xiềng xích màu trắng phá vỡ hư không hỗn loạn xuất hiện, như một con linh xà, trói chặt thân thể Diệp Thần Phong. Chương 1646, vô tình giết chóc. Tiểu tử nhân loại, ngươi chết đi cho ta. Diệp Thần Phong bị trói, thân thể bị nghiền nát nghiêm trọng, mạng treo lơ lửng. Hoa Bào nam tử chợt quát lên, rót phần lớn khí huyết chi lực vào hai đại chí bảo, kích hoạt chúng, đánh về phía Diệp Thần Phong ở cự ly gần. Dầm dầm, phương thiên họa kích và chiến phủ hung hãn chém vào thân thể Diệp Thần Phong. Hai đòn công kích này uy lực cực lớn, khiến hư không vô cùng bền bỉ cũng xuất hiện vặn vẹo, nhưng lại không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Người chết là ngươi, chứ không phải ta. Diệp Thần Phong với hạ phẩm thông thiên thánh khí kim lưu ly chiến y hiện ra trên thân thể, lạnh lùng nói. Sau một khắc, thiên cấp kiếm hồn mang theo kiếm ý vô biên ở cự ly gần chém vào thân thể bị tổn thương nghiêm trọng của Hoa Bào nam tử, một kiếm bổ ra thân thể hắn, cắn nát linh hồn hắn, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Cường thế đánh chết Hoa Bào nam tử, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của hắn, lực lượng kinh thiên động địa bộc phát trong thân thể, không ngừng làm cho thân thể lớn lên, muốn bước nứt Bạch Long Tác đang trói buộc. Tiểu hữu không cần vùng vẫy vô ích, Bạch Long Tác của ta được luyện từ gân rồng chân long, với thực lực của ngươi căn bản không thể thoát được. Lúc này, Mỹ Diễm thiếu phụ đã từng có ý định trao đổi không gian thần mộc lão cành, mang theo ba cao thủ có khí tức không kém gì nàng xuất hiện. Chẳng qua nếu tiểu hữu chịu đưa không gian thần mộc lão cành cho ta, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể chừa cho ngươi một cỗ cả thi thể. Hừ, chỉ là bán thông thiên thánh khí mà thôi. Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, một cây bóng cây ngũ sắc to lớn hiện ra trong thân thể. Dưới sự công kích của hỗn độn thần mộc, Bạch Long Tác đang trói buộc Diệp Thần Phong xuất hiện vết nứt, căn bản không thể trói buộc được thân thể Diệp Thần Phong. Ngũ sắc thần mộc, đây là bảo vật gì vậy? Mỹ Diễm thiếu phụ trừng lớn hai mắt, không ngờ Diệp Thần Phong còn có át chủ bài này, vội vàng hô, mọi người cùng nhau ra tay, đợi giết chết hắn, chúng ta chia nhau bảo vật trên người hắn. Vừa nói, đám người Mỹ Diễm thiếu phụ sử dụng tất cả vốn liếng, hung mãnh công kích Diệp Thần Phong, muốn nhân lúc Diệp Thần Phong bị Bạch Long Tác trói buộc để đánh chết hắn. Bốn người Mỹ Diễm thiếu phụ có hai người là ngũ tinh ma chủ, hai người là tứ tinh ma chủ, thực lực có thể nói là vô cùng cường đại, nhưng kim lưu ly chiến y trên thân Diệp Thần Phong lại có phòng ngự càng đáng sợ hơn. Đơn giản phòng ngự lại sự oanh tạc điên cuồng của bọn họ. Hỗn độn thần mộc, phá cho ta. Lúc này, hỗn độn thần mộc trưởng thành một cây thần mộc nguy nga, sừng sững trong thân thể Diệp Thần Phong, cứng rắn căng đứt Bạch Long Tác cấp bán thông thiên thánh khí. Nhất kiếm vô thần, Bạch Long Tác bị nghiền nát. Tứ đại thiên cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Hắn suy diễn đạo ý đến mức tận cùng, cầm cự linh kiếm chém ra chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Một đạo hắc sắc kiếm mang xé rách không gian, nuốt chửng tất cả ánh sáng trong tinh không, như muốn chém vỡ bầu trời ra làm hai nửa, chém về phía bốn người Mỹ Diễm thiếu phụ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không một mảnh đen kịt, trong thiên địa dường như chỉ còn lại đạo kiếm mang thần mỹ này. Không được, tránh mau, cảm giác được sự đáng sợ của một kiếm này từ Diệp Thần Phong. Sắc mặt đám người Mỹ Diễm thiếu phụ đại biến, không dám nghênh đón mà muốn né tránh, nhưng nhất kiếm vô thần có tốc độ công kích quá nhanh, trong nháy mắt đã chém tới bốn người. Thình thịch, hai đại năng tứ tinh ma chủ lập tức bị kiếm quang đáng sợ này chém vỡ thân thể. Còn Mỹ Diễm thiếu phụ và hai người kia tuy dựa vào thực lực ngũ tinh ma chủ mà hóa giải nguy cơ, nhưng cả ba đều bị trọng thương. Trốn, chiến lược của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng của các nàng, khiến các nàng không dám chần chừ, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tử điện, diệt cho ta. Diệp Thần Phong nhanh chóng ấn ra một trường, tử điện đáng sợ hóa thành dài vạn trường, hung hãn bổ chém về phía hai người Mỹ Diễm thiếu phụ. Tuy rằng Mỹ Diễm thiếu phụ đã dự trù nguy hiểm, kịp né tránh một kích chí mạng của tử điện, nhưng đồng bạn ngũ tinh ma chủ của nàng lại không thể may mắn thoát khỏi. Bị tử điện đánh trúng, thân thể gần như bị hủy. Lúc này, thiên cấp kiếm hồn hóa thành thanh kiếm cao vài trượng chém đến, mang theo đạo ý đáng sợ, một kiếm bổ hắn làm hai nửa, đánh chết hắn. Ba đồng bạn đều bị Diệp Thần Phong chém giết, khiến Mỹ Diễm thiếu phụ tam hồn thất vía, vô cùng hối hận vì bản thân bị ma quỷ ám ảnh, đến đây gây sự với Diệp Thần Phong, để rồi rơi vào tuyệt cảnh, không thể tự kiềm chế. Phía dưới, đến lượt ngươi. Diệp Thần Phong nhanh chóng vẫy kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp Mỹ Diễm thiếu phụ, triệu hồi càn khôn kiếm trận phát động thế công như thủy triều, toàn diện áp chế nàng. Ma khôi, ngăn cản. Mỹ Diễm thiếu phụ biết cầu xin tha thứ đã vô ích, không ngừng triệu hồi vô số ma khôi có phòng ngự cực mạnh, ngăn cản công kích của Diệp Thần Phong. Nhưng càn khôn kiếm trận trải qua không ngừng thăng cấp, uy lực có thể sánh với hạ phẩm thông thiên thánh khí. Dưới sự công kích hung mãnh của càn khôn kiếm trận, vô số ma khôi không ngừng bị càn khôn kiếm trận đánh nát, căn bản không thể gây nguy hiểm cho Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Khi Mỹ Diễm thiếu phụ bị áp chế hoàn toàn, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận dung hợp làm một, hóa thành một thanh thần kiếm vô địch, từ trên trời giáng xuống, một kiếm đánh Mỹ Diễm thiếu phụ từ hư không rơi xuống, hung hãn nện xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Xong rồi, Diệp Thần Phong không cho nàng một chút cơ hội thở dốc, mang theo càn khôn kiếm trận bay xuống, muốn một hơi đánh chết nàng, muốn giết ta, kiếp sau đi. Mỹ Diễm thiếu phụ bị thương nặng lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhanh chóng lấy ra một viên tinh thạch lớn cỡ nắm tay, tràn ngập sức mạnh hủy diệt, kích nổ nó, muốn nổ chết Diệp Thần Phong. Ngay khi tinh thạch tự bạo nổ tung, Mỹ Diễm thiếu phụ trốn vào động phủ tùy thân, mượn phòng ngự của động phủ để ngăn chặn công kích của viên tinh thạch tự bạo. Hừ, chỉ bằng tự bạo chi lực mà muốn làm tổn thương ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, một tầng kim quang bao phủ thân thể hắn, nhờ kim lưu ly chiến y, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng chặn lại công kích tự bạo của tạc thạch. Hỗn độn thần mộc, phá cho ta. Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, tán cây ngũ sắc chập chờn hung mãnh công kích vào tùy thân động phủ của Mỹ Diễm thiếu phụ. Dưới sự công kích hung mãnh của tán cây ngũ sắc chập chờn của hỗn độn thần mộc, tùy thân động phủ của Mỹ Diễm thiếu phụ không ngừng vỡ tan, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc tạo ra một cái lỗ lớn. Vèo, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, bay vào trong động phủ tùy thân, bộc phát ra lực lượng vượt quá 150 ước cân. Tiếp tục công kích nàng, quyết đánh nàng đến chết. Chờ, chờ chút, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta nguyện thần phục ngươi. Không thể ngăn cản sự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Vết thương càng ngày càng nặng, Mỹ Diễm thiếu phụ không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu khẩn Diệp Thần Phong có thể buông tha cho nàng, tuy rằng thực lực của nàng so với Huyết Khô Lâu còn mạnh hơn 3 phần. Nhưng theo thực lực tăng lên, đạo chủ bình thường đã không vào được mắt Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong căn bản sẽ không lãng phí một viên phệ thần não lên người nàng. Thần phục ta, ngươi không xứng. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, tiếp tục công kích hung mãnh vào nàng. A, trong động phủ vang lên một tiếng kêu thảm thiết, cánh tay của Mỹ Diễm thiếu phụ bị thiên cấp kiếm hồn chém xuống. Máu tươi bắn ra như suối, khiến nàng khàn giọng gào rú, chết đi. Diệp Thần Phong khẽ nhúc nhích ý nghĩ, khống chế thiên cấp kiếm hồn công kích lần thứ hai, nhất kiếm chạm mở đầu của Mỹ Diễm thiếu phụ, cắn nát linh hồn nàng, giết chết nàng tại chỗ. Chương 1647, Tử Ma Dạ Xoa. Không tệ, không tệ, ngươi thực sự cho ta một bất ngờ vui mừng không nhỏ. Khi Diệp Thần Phong thu động phủ của Mỹ Diễm thiếu phụ vào càn khôn cảnh và xuất hiện ở bên ngoài Vẫn Tinh Thành, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một tử ma dạ xoa mặc trường bào đen, cả thân thể hòa làm một với bầu trời đêm, cầm trong tay một thanh hải thần xoa dài một trường, từ trong mây đen chậm rãi phiêu động đi ra, rốt cuộc ngươi cũng không nhịn được muốn ra tay. Phệ thần não nghịch thiên đã sớm phát giác được sự tồn tại của tử ma dạ xoa. Diệp Thần Phong cũng một mực đề phòng hắn, việc hắn chậm chạp không ra tay cho thấy hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Không sai, đến lúc thu lưới rồi. Tử ma dạ xoa khẽ gật đầu, ngạo mạn nói, thực lực lục tinh ma chủ không chút giấu giếm bùng nổ từ cơ thể cường tráng của hắn. Được, vậy để ta lĩnh giáo xem ngươi có thực sự mạnh như lời đồn không. Tuy rằng thực lực của tử ma dạ xoa rất khủng bố, Diệp Thần Phong trải qua kịch chiến liên tiếp, tiêu hao cũng hết sức rõ ràng, nhưng trong mắt hắn không hề toát ra một tia khiếp sợ, mà lại đối chọi gay gắt nói, vậy nhìn ngươi có thể bước ra lá bài tẩy của ta hay không. Vừa nói, tử ma dạ xoa cầm hải thần xoa trong tay, khuấy động không gian dữ dội, như vung mạnh một tòa núi lớn, bổ chém về phía Diệp Thần Phong. Hải thần xoa cùng cự linh kiếm va vào nhau, lập tức vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, truyền đi trăm triệu dặm. Tuy rằng hải thần xoa trong tay tử ma dạ xoa là bán thông thiên thánh khí, uy lực hơn xa cự linh kiếm, nhưng lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong lại hoàn toàn nghiền ép tử ma dạ xoa, cứng rắn chống đỡ một kích. Diệp Thần Phong chẳng những không rơi vào thế yếu, ngược lại còn làm hải thần xoa rung lên. Lực lượng không tệ, bất quá muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào lực lượng thì chưa đủ. Tử ma dạ xoa trên mặt không hề lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn thân cơ bắp của hắn nhanh chóng bành trướng, bộc phát ra lực lượng kinh thiên, cầm hải thần xoa hung mãnh công kích Diệp Thần Phong, toàn diện áp chế Diệp Thần Phong. Đối mặt với những đợt công kích như thủy triều của tử ma dạ xoa, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, bộc phát lực lượng vượt quá 150 ức cân. Toàn lực nghênh chiến, cùng tử ma dạ xoa kịch liệt chém giết bên ngoài Vẫn Tinh Thành. Bởi vì kịch chiến giữa hai người tạo ra động tĩnh quá lớn, làm kinh động không ít tu sĩ thực lực không tầm thường trong Vẫn Tinh Thành, khiến bọn họ nhao nhao hiện thân, núp ở phía xa quan sát cuộc chiến, người nọ rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà có thể kịch chiến với tử ma dạ xoa mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu ta không nhầm, người nọ chính là tên tiểu tử nhân tộc đã mua cành cây không gian thần mộc. Bất quá, sao chỉ có tử ma dạ xoa truy sát hắn, những người khác đâu? Các ngươi đến chậm rồi, đã có mấy đợt người chặn giết tên tiểu tử nhân tộc kia, nhưng tất cả đều bị hắn giết chết. Một tên vốn định chặn giết Diệp Thần Phong, lại bị thực lực của hắn làm cho sợ hãi, núp trong bóng tối. Đại năng cấp quỷ chủ từ trong chỗ tối đi ra, trầm giọng nói, cái gì, chiến lực của tiểu tử nhân tộc kia lại khủng bố đến vậy? Dù có khủng bố đến đâu cũng vô dụng thôi, tử ma dạ xoa không phải là người mà hắn có thể đối phó. Tương truyền tử ma dạ xoa đã từng đánh chết một tên đại năng nửa đạo thần, thực lực chân chính của hắn hầu như có thể sánh ngang với cao thủ thần cấp. Không ít người hết sức quen thuộc với tử ma dạ xoa, hiểu rõ sự đáng sợ của hắn, cũng không đánh giá cao Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong bộc phát kinh thiên chi lực, kịch chiến với tử ma dạ xoa, cũng đã lĩnh giáo được sự khủng bố của hắn. Hắn phải triển khai lực lượng thân thể đến mức tận cùng, mới chật vật có thể ngang sức với tử ma dạ xoa. Tiểu bối, trò chơi có lẽ đã kết thúc rồi, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Tử ma dạ xoa đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, há hốc miệng ra, phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm, trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt nuốt chửng lấy Diệp Thần Phong. Đây là chân linh thánh hỏa, cảm giác được làn da của mình vốn có thể so với hạ phẩm chân linh thánh khí, bị ngọn lửa màu vàng sẫm đốt đến đau nhức, Diệp Thần Phong kinh hãi, lập tức đoán được đoàn hỏa diễm này có thể là chân linh thánh hỏa trong truyền thuyết. Chân linh thánh hỏa, cho ta đốt chết hắn. Tử ma dạ xoa phun một ngụm tinh huyết vào chân linh thánh hỏa, tăng uy lực của chân linh thánh hỏa, đốt cháy thân thể của Diệp Thần Phong, muốn thiêu hắn thành tro bụi. Hỗn độn thần mộc thôn phệ. Khi một lượng lớn chân linh thánh hỏa xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân Diệp Thần Phong, tiến vào trong cơ thể hắn, hỗn độn thần mộc cắm rễ ở đạo hạch, vươn ra mấy vạn rễ cây ngũ sắc, trải rộng toàn thân Diệp Thần Phong, điên cuồng thôn phệ chân linh thánh hỏa, bảo vệ cơ thể của hắn. Sau một khắc, thiên cấp kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, bay ra khỏi hồn hải của hắn, giữa không trung hóa thành một đạo tia sáng trắng vô cùng, mang theo phá diệt chi lực, một kiếm chém về phía Tử Ma Dạ Xoa. Tử Ma Dạ Xoa khẽ cau mày, giơ cao Hải Thần Xoa, hóa giải một kích tất sát của thiên cấp kiếm hồn, chân linh thánh hỏa, tiếp tục thiêu cho ta. Tử Ma Dạ Xoa hiểu rõ sự đáng sợ của chân linh thánh hỏa. Lúc trước hắn đã phải trải qua cửu tử nhất sinh mới thu phục được ngọn lửa này. Căn bản không tin rằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Phong ở cảnh giới nhị tinh đạo chủ có thể chống cự được. Nhưng khi hắn không ngừng phun chân linh thánh hỏa đốt Diệp Thần Phong, hắn lại phát hiện Diệp Thần Phong không những không hề có dấu hiệu đau đớn. Ngược lại chân linh thánh hỏa mà hắn phun ra lại đang nhanh chóng bị sói mòn. Vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm, trên người hắn có cái gì? Tử Ma Dạ Xoa nhận ra một tia khác thường, cảm giác trên người Diệp Thần Phong cất giấu một bí mật lớn. Vội vàng thu hồi chân linh thánh hỏa, Càn Khôn kiếm trận, ngay khi Tử Ma Dạ Xoa thu hồi chân linh thánh hỏa, 170 thanh chân linh thánh kiếm bay vút ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một thanh thần kiếm vô địch, trong gang tấc chém về phía hắn, một kiếm đánh hắn lùi lại. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế thiên cấp kiếm hồn tan vào trong Càn Khôn kiếm trận, tăng cường vô hạn uy lực của Càn Khôn kiếm trận, diễn hóa kiếm trận thành đủ mọi hình thái công kích, toàn lực công kích Tử Ma Dạ Xoa. Có ý tứ, không ngờ trên người ngươi còn có không ít bí mật. Đối mặt với công kích của Càn Khôn kiếm trận, có uy lực tương đương với hạ phẩm thông thiên thánh khí, Tử Ma Dạ Xoa không hề lùi bước, hắn nhanh chóng diễn hóa đạo ý, nhanh chóng vung Hải Thần Xoa, đan xen những bóng xiên đáng sợ, đối chọi với Càn Khôn kiếm trận, phiêu miểu đại đạo kiếm. Diệp Thần Phong thấy Càn Khôn kiếm trận vẫn không thể áp chế được Tử Ma Dạ Xoa, tiếp tục biến chiêu, cầm cự linh kiếm trong tay, trong gang tấc chém ra một đạo kiếm quang diễn hóa thiên địa đại đạo, xé rách không gian, một kiếm chém về phía Tử Ma Dạ Xoa. Phiêu miểu đại đạo kiếm hung hãn chém vào Hải Thần Xoa mà Tử Ma Dạ Xoa đưa ra chắn trước người, lập tức bùng nổ đạo ý chi lực, không ngừng đánh thẳng vào phòng ngự của Tử Ma Dạ Xoa, khiến hắn lùi lại mười mấy mét. Cái gì? Tử Ma Dạ Xoa lại bị tên tiểu tử nhân tộc kia đẩy lui? Trời ạ, chiến lực của tên tiểu tử nhân tộc kia sao lại khủng bố đến vậy? Thật sự quá kinh người. Chứng kiến cảnh Tử Ma Dạ Xoa bị Diệp Thần Phong đẩy lui, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ vẻ kinh ngạc, kinh sợ trước chiến lực kinh người của Diệp Thần Phong. Không tệ, không tệ, ngươi thực sự mang đến cho ta một bất ngờ lớn, đáng để ta phải dốc toàn lực để giết chết ngươi. Tử Ma Dạ Xoa lộ ra một tia dữ tợn, bề mặt cơ thể cường tráng của hắn hiện ra một bộ chiến y màu đen, bao trùm toàn thân, cùng lúc đó, tòa tháp đen mà lúc trước hắn định dùng để đổi lấy cành cây không gian thần mộc cũng hiện ra trong lòng bàn tay hắn, trấn áp bát phương, cửu trọng hắc tháp, trấn áp. Tử Ma Dạ Xoa quát lớn một tiếng, đánh ra hắc tháp, mang theo trấn áp chi lực khiến người ta khó thở, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Trong khi cửu trọng hắc tháp trấn áp Diệp Thần Phong, hạn chế hành động của hắn, Tử Ma Dạ Xoa trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí, phong ấn một cỗ lực lượng cường đại, một kiếm xé rách hư không, đánh tan Càn Khôn kiếm trận, mang theo ma uy đáng sợ đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn một hơi đánh chết hắn. Chương 1648, sự đáng sợ của Tử Ma Dạ Xoa. Hỗn độn thần mộc hiện, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, ngăn cản trước thân, chống trời đạp đất, mượn thần uy của hỗn độn thần mộc, ngăn cản đòn tấn công kép của Tử Ma Dạ Xoa. Dầm dầm, cửu trọng hắc tháp trấn áp trên hỗn độn thần mộc, Tử Ma Dạ Xoa cầm hắc kiếm phong ma trong tay cũng đồng thời bổ chém vào hỗn độn thần mộc, đồng thời hứng chịu hai đòn công kích chí mạng, hỗn độn thần mộc vẫn sừng sững giữa trời đất mà không đổ, chặn lại sát chiêu của Tử Ma Dạ Xoa. Đây là thần mộc gì? Nhìn hỗn độn thần mộc sừng sững trong hư không, tỏa ra ngũ sắc thần quang, hai mắt Tử Ma Dạ Xoa mở to, lộ ra vẻ thèm khát. Hắn có một loại cảm giác, hỗn độn thần mộc mà Diệp Thần Phong triệu hồi còn chân quý hơn so với cành cây không gian thần mộc mà hắn muốn mua. Nếu hắn có thể có được, có lẽ có thể giúp hắn vượt qua bước khó khăn nhất, đột phá lên ma thần chi cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hô, cao thủ lục cấp ma chủ quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Diệp Thần Phong đã dùng hầu hết các thủ đoạn, nhưng vẫn không thể gây thương tích cho Tử Ma Dạ Xoa. Điều này khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch về cảnh giới và sự đáng sợ của Tử Ma Dạ Xoa. Tiểu tử nhân tộc, xem ra giết chết ngươi, ta có thể thu được rất nhiều bảo bối không thể tưởng tượng được. Tử Ma Dạ Xoa lộ ra một nụ cười hung tàn, điều khiển cửu trọng hắc tháp, cầm phong ma kiếm trong tay hung mãnh công kích Diệp Thần Phong. Quyết tâm phải giết hắn, nhất kiếm vô thần, thực lực của Tử Ma Dạ Xoa quá kinh khủng, là đối thủ mạnh nhất mà Diệp Thần Phong từng gặp phải cho đến nay. Hắn không dám giấu nghề, vận dụng tứ đại thiên cấp đạo đồ đến mức tận cùng, đánh ra chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ, Một kiếm chém ra, cả không gian lập tức bị cắn nuốt, kiếm quang đáng sợ tuyệt sát vô tình, chém về phía Tử Ma Dạ Xoa. Phong Ma kiếm, bỏ phong ấn, cảm nhận được sự đáng sợ trong một kiếm của Diệp Thần Phong. Tử Ma Dạ Xoa nhanh chóng gỡ bỏ phong ấn trong Phong Ma kiếm. Một cỗ sức mạnh ma quái cường đại từ Phong Ma kiếm bộc phát ra, hóa thành một khuôn mặt ma dữ tợn, xé tan không gian, nghênh đón chiêu nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong. Ầm ầm, hai đòn công kích va vào nhau, một lần nữa khiến không gian rung chuyển mạnh mẽ, từng vết nứt không gian nhỏ li ti không ngừng lan ra giữa hai đòn công kích đáng sợ. Cả không gian dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Đây là lực lượng gì? Diệp Thần Phong không ngờ rằng Phong Ma kiếm trong tay Tử Ma Dạ Xoa không chỉ là hạ phẩm thông thiên thánh khí đơn thuần, mà trong kiếm còn phong ấn một cỗ sức mạnh ma quái cường đại, khiến hắn kinh ngạc trước thủ đoạn và nội tình của Tử Ma Dạ Xoa. Tử Ma Dạ Xoa này nhất định đã có được truyền thừa của đại nhân vật, nếu không thì bảo vật trên người hắn tuyệt đối không nhiều đến vậy. Phải biết, hạ phẩm thông thiên thánh khí ở thiên vực tuyệt đối là bảo vật chấn tông, như thế lực bá chủ cấp thanh thiên tộc cũng chỉ có vỏn vẹn hai hạ phẩm thông thiên thánh khí, mà Tử Ma Dạ Hoa một người lại nắm giữ hai thông thiên thánh khí, trên người còn mặc bán thông thiên thánh khí chiến y cường đại. Nội tình như vậy quá mức kinh người. Phong Ma kiếm, chém, mượn sức mạnh phong ấn của Phong Ma kiếm, ngăn cản được chiêu nhất kiếm vô thần, Tử Ma Dạ Xoa hai tay nắm chặt Phong Ma kiếm, lại chém ra một kiếm, kiếm quang đáng sợ chém tan hai đòn công kích đang giằng co, mang theo uy lực còn lại vô tận, chém về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, phá, cảm giác được kiếm quang Tử Ma Dạ Xoa chém ra hoàn toàn nhắm vào mình. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc nhanh đón, mạnh mẽ phá tan Phong Ma kiếm chạm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta được bao nhiêu lần công kích. Tử Ma Dạ Xoa ánh mắt nóng bỏng nhìn hỗn độn thần mộc nhiều lần phá tan công kích của mình, mang theo ma khí kinh thiên, đánh về phía Diệp Thần Phong, toàn diện áp chế công kích của hắn. Càn khôn kiếm trận, khi Tử Ma Dạ Xoa tấn công, Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn kiếm trận nghênh chiến, ngăn cản công kích của Tử Ma Dạ Xoa. Nhưng Tử Ma Dạ Xoa sau khi gỡ bỏ phong ấn của Phong Ma kiếm, lực công kích tăng lên đến mức cực kỳ kinh khủng. Diệp Thần Phong dù đã dung hợp thiên cấp kiếm hồn vào càn khôn kiếm trận, trong một thời gian ngắn cũng không thể ngăn cản được những đòn công kích hung mãnh của hắn, bị từng đợt kiếm khí phong ma đánh cho liên tục tháo chạy. Càn khôn nhất kích, thế công bị áp chế, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 170 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm hợp nhất lại, chém về phía Tử Ma Dạ Xoa. Cửu trọng hắc tháp, phá. Tử Ma Dạ Xoa vừa suy nghĩ, cửu trọng hắc tháp nhanh chóng bay tới và mạnh vào càn khôn cự kiếm, cứng rắn hóa giải sát chiêu của Diệp Thần Phong. Ai, xem ra với thực lực hiện tại của ta, căn bản không thể giết chết hắn rồi. Thực lực của Tử Ma Dạ Xoa quá kinh khủng, Diệp Thần Phong cảm thấy mình không có chút khả năng thắng nào. Hơn nữa biên độ sóng hiệu quả của Hồng Mông huyết mạch bắt đầu giảm xuống. Diệp Thần Phong nảy sinh ý định thoái lui, muốn nhanh chóng rời đi. Cửu trọng hắc tháp, trấn áp thiên địa. Hiểu rõ ý đồ của Diệp Thần Phong, Tử Ma Dạ Xoa liên tục phun ra mấy ngụm máu vào cửu trọng hắc tháp, điều khiển cửu trọng hắc tháp không ngừng lớn lên, biến thành một ngọn núi cao lớn, trấn áp một phương thiên địa, không cho Diệp Thần Phong cơ hội phá vòng vây trốn thoát. Hỗn độn thần mộc, chống trời đạp đất. Đối mặt với công kích của cửu trọng hắc tháp, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hỗn độn thần mộc không ngừng sinh trưởng biến hóa, biến thành một cây thần mộc cao mấy trăm trượng, chống đỡ thiên địa, xé rách sự trấn áp 9 tầng của cửu trọng hắc tháp. Chém, trong khi hỗn độn thần mộc khắc chế cửu trọng hắc tháp, Tử Ma Dạ Xoa áp sát Diệp Thần Phong, cầm Phong Ma kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, buộc Diệp Thần Phong chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Ai, tiểu tử nhân tộc kia đại thế đã hết rồi. Đúng vậy, tiểu tử nhân tộc kia tuy rằng nghịch thiên, nhưng chênh lệch cảnh giới giữa hắn và Tử Ma Dạ Xoa quá lớn, căn bản không thể dùng ngoại lực bù đắp được. Nhìn Diệp Thần Phong liên tục tháo chạy, bị Tử Ma Dạ Xoa ngăn chặn toàn lực, không ít người lộ ra vẻ hả hê, cũng không ít cao thủ nhân tộc đồng cảm với Diệp Thần Phong. Nhưng thực lực của Tử Ma Dạ Xoa quá kinh khủng, các cao thủ nhân tộc vây xem từ xa căn bản không dám ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong bị Tử Ma Dạ Xoa một kiếm đánh xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Tử điện, phá. Khi Tử Ma Dạ Xoa cầm Phong Ma kiếm, đan sen sát khí kinh thiên chém tới, tử điện hiện ra trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, hắn một chưởng đánh ra, một đạo tử điện vạn trượng bắn ra, xuyên phá thương khung, đánh về phía Tử Ma Dạ Xoa. Khi Tử Ma Dạ Xoa cầm Phong Ma kiếm trong tay, chém ra một ngọn núi kiếm hùng vĩ, phá tan tử điện có uy lực khủng khiếp, Diệp Thần Phong thừa dịp hiệu quả biên độ sóng của Hồng Mông chi huyết còn chưa mất, lại liên tiếp đánh ra tử điện, công kích Tử Ma Dạ Xoa. Tử điện tuy chỉ là nửa thông thiên thánh bảo, nhưng sát thương của nó cũng không hề kém so với hạ phẩm thông thiên thánh khí bình thường. Dưới sự tấn công của tử điện, thế công của Tử Ma Dạ Xoa bị hạn chế. Bất quá Diệp Thần Phong rõ ràng, một khi biên độ sóng hiệu quả của Hồng Mông chi huyết biến mất, chính mình cũng chỉ có con đường chạy đến ẩn núp trong càn khôn cảnh. Không ngờ trên người ngươi bảo vật cũng không ít, ngươi thật sự là món quà tốt nhất mà trời cao ban cho ta. Tử Ma Dạ Xoa trong ánh mắt sát ý càng đậm, không ngừng kích phát tiềm lực tự thân, cầm phong ma kiếm trong tay chém phá những đòn tấn công tử điện. Quyết tâm phải giết chết Diệp Thần Phong, đoạt lấy hết thảy những gì hắn đang mang, nhất kiếm vô thần, lâm vào hiểm cảnh, Diệp Thần Phong không hề khoanh tay chịu chết, hắn không tiếc giá lớn thiêu đốt khí huyết cường đại, đem bốn đại đạo ý diễn đến mức tận cùng, kích phát ra công kích mạnh nhất của thiên cấp kiếm hồn. Thi triển nhất kiếm vô thần, cưỡng ép phá tan công kích của Tử Ma Dạ Xoa, muốn phá vòng vây, phong ma chi lực, phá, không hề né tránh, tiếp tục kích phát phong ma chi lực từ phong ma kiếm. Mạnh mẽ nghênh đón nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong, không cho Diệp Thần Phong một tia cơ hội nào để chạy trốn. Mắt thấy Diệp Thần Phong chống đỡ không nổi, muốn lấy lại hỗn độn thần mộc để trốn vào trong càn khôn cảnh. Đột nhiên một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, tay cầm một thanh vô địch chi kiếm, đan xen kiếm quang chói mắt hơn cả mặt trời, bổ về phía Tử Ma Dạ Xoa. Chương 1649, cường thế đánh chết. Bành, Tử Ma Dạ Xoa vừa còn vô địch, không thể chiến thắng, bị nhất kiếm chảm đột ngột xuất hiện này đánh bay ra ngoài. Một sợi máu tươi theo chuôi phong ma kiếm chảy ra, ngươi không sao chứ? Nhất kiếm chảm đẩy lùi Tử Ma Dạ Xoa, bóng dáng mơ hồ dần dần rõ ràng, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, Nguyệt Diệp Minh, nhìn người nam tử đã cứu mình vào thời khắc mấu chốt. Diệp Thần Phong lộ ra một tia bất ngờ, không ngờ vào thời khắc nguy cấp như vậy, người quen biết Sơ Nguyệt Diệp Minh lại cứu mình, đa tạ đã ra tay giúp đỡ, ta không sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cảm kích nói, ngươi hãy chữa thương cho tốt, tên tham lam kia cứ giao cho ta đối phó. Vừa nói, Nguyệt Diệp Minh cầm trong tay thanh kiếm dài 6 thước 6 tấc, đan sen vạn trượng kiếm quang, đánh về phía Tử Ma Dạ Xoa, tự tìm cái chết. Tử Ma Dạ Xoa không ngờ Nguyệt Diệp Minh lại xuất hiện cứu được Diệp Thần Phong vào thời điểm mấu chốt, giận tím mặt, vung phong ma kiếm nghênh đón, bành, hai thanh thánh kiếm đẳng cấp cực cao va vào nhau, lực lượng bùng nổ lập tức xé nát hư không. Tuy rằng cảnh giới của Nguyệt Diệp Minh thấp hơn Tử Ma Dạ Xoa một cảnh giới, nhưng khi nghênh đón một kích, Nguyệt Diệp Minh chẳng những không hề rơi vào thế hạ phong, mà còn chế trụ được đòn tấn công của Tử Ma Dạ Xoa. Trung phẩm thông thiên thánh kiếm, Tử Ma Dạ Xoa trừng lớn hai mắt, nhìn kiếm quang trong tay Nguyệt Diệp Minh, trong mắt lộ ra vẻ thèm khát. Trung phẩm thông thiên thánh khí rất hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài hư thần giới, giá trị của nó càng không thể tưởng tượng, không ngờ ngươi đến từ hư thần giới, nhưng rất tiếc, ngươi không nên trêu chọc ta. Tử Ma Dạ Xoa lộ ra một nụ cười hung tàn, để lộ con át chủ bài cuối cùng mà hắn rất ít khi sử dụng. Hỗn Nguyên Châu, thực lực biên độ sóng. Tử Ma Dạ Xoa gầm lên một tiếng, dung hợp một viên hạt châu đẳng cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí trong cơ thể, lập tức vượt qua một cấp cảnh giới, đạt đến tiêu chuẩn sánh ngang với hạ phẩm ma thần. Hừ, chỉ là nhất phẩm ma thần cảnh mà muốn giết ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Nguyệt Diệp Minh cười lạnh một tiếng, vận dụng con át chủ bài, giải phong một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể, trong nháy mắt, thực lực của Nguyệt Diệp Minh liên tục tăng lên, lập tức vượt qua cực hạn của lục tinh đạo chủ, tương tự đạt đến tiêu chuẩn của đạo thần, vượt qua đạo thần cảnh, thực lực trong cơ thể Nguyệt Diệp Minh vẫn tiếp tục tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở đỉnh phong nhất tinh đạo thần, còn kinh khủng hơn thực lực của Tử Ma Dạ Xoa gấp mấy lần. Đây là bài tẩy gì? Tử Ma Dạ Xoa không ngờ Nguyệt Diệp Minh lại nắm giữ con át chủ bài nghịch thiên hơn cả mình. Trong lòng lần đầu tiên sinh ra một chút bất an, nếu như ngươi có thể đỡ được 10 chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mái tóc dài của Nguyệt Diệp Minh cuồng loạn nhảy múa, khí khái anh hùng hừng hực, hắn giống như kim bằng thét dài, mang theo kiếm ý vô địch khiến người ta khiếp sợ, đánh về phía Tử Ma Dạ Xoa. Hắc tháp, trấn áp thiên địa. Nguyệt Diệp Minh tấn công tới, Tử Ma Dạ Xoa lập tức khống chế hắc tháp đẳng cấp hạ phẩm thông thiên thánh khí trấn áp một phương thiên địa, trấn áp về phía Nguyệt Diệp Minh, muốn làm chậm tốc độ của hắn, giảm bớt công kích của hắn. Phá, đồng tử Nguyệt Diệp Minh co lại, một đạo kiếm mang kinh thiên dựng lên, bay thẳng lên trời cao, khuấy động hư không đại loạn, nhất kiếm chảm trúng cửu trọng hắc tháp, trực tiếp chém bay hắc tháp uy lực cực lớn ra ngoài. Nhất kiếm chảm đánh bay hắc tháp, kiếm mang dung thiên đáng sợ như thủy ngân đổ xuống, bổ về phía Tử Ma Dạ Xoa, sắc mặt đại biến, khiến hắn cầm phong ma kiếm trong tay toàn lực phòng ngự. Tử Ma Dạ Xoa dựa vào thực lực cường đại, miễn cưỡng chống đỡ uy lực còn lại của kiếm quang do Nguyệt Diệp Minh chém ra. Mắt hắn hoa lên, một đạo kiếm quang như thiểm điện đột ngột áp sát, khiến hắn không còn thời gian suy nghĩ, lại càng không có thời gian né tránh, chỉ có thể cầm phong ma kiếm toàn lực phòng ngự. Nguyệt Diệp Minh tung kiếm thứ hai chém vào phong ma kiếm mà Tử Ma Dạ Xoa đang chắn ngang ngực. Uy kiếm đáng sợ xuyên qua phong ma kiếm, không ngừng công kích vào thân thể hắn, phá tan phòng ngự của hắn, khiến hắn liên tục lùi về sau. Thứ Nguyên Trảm, không đợi Tử Ma Dạ Xoa có một chút cơ hội thở dốc, Nguyệt Diệp Minh đã phát động chiêu thứ ba, không gian rung chuyển dữ dội, một đạo trảm nguyệt quang dường như đến từ thiên ngoại rạch thủng vết nứt không gian, mang theo không gian chi lực đáng sợ, dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, chém về phía Tử Ma Dạ Xoa, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Cô, thực lực thật là đáng sợ, người trẻ tuổi kia là ai? Tử Ma Dạ Xoa vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là người có được cành cây già của không gian thần mộc đã bán. Thật không ngờ ở tuổi của hắn mà sức chiến đấu lại đến mức này. Nếu ta không đoán sai, hắn hẳn đến từ hư thần giới. Hắn khẳng định đến từ hư thần giới, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể sinh ra một thiên tài tuyệt luân có 102 như vậy. Mắt thấy Nguyệt Diệp Minh đánh bay Tử Ma Dạ Xoa, mọi người vây xem bị thực lực của Nguyệt Diệp Minh làm rung động sâu sắc. Ngay cả Diệp Thần Phong cũng đánh giá cao thực lực của hắn. Vì sao ta nhìn hắn quen thuộc như vậy? Nhìn Nguyệt Diệp Minh đang đại phát thần uy, trong lòng Diệp Thần Phong sinh ra một tia khác thường, một cảm giác vô hình dường như nói cho chính mình biết. Hắn hẳn là biết Nguyệt Diệp Minh. Chiêu thứ tư, Nguyệt Diệp Minh chợt quát lên một tiếng, dưới chân hư quang lóe lên, tay cầm trung phẩm Thông Thiên Thần Kiếm, tiếp tục phát động công kích về phía Tử Ma Dạ Xoa. Sau một chiêu nhất kiếm chạm, Nguyệt Diệp Minh biến mất một cách quỷ dị trên hư không. Và ngay khi hắn vừa biến mất, một đạo kiếm sơn vô địch nguy nga xuất hiện trên hư không tĩnh lặng, xé nát hư không, mang theo hủy diệt chi lực, chém về phía Tử Ma Dạ Xoa đang vùng vẫy bay ra khỏi hố đất. Không thể tránh né, Tử Ma Dạ Xoa gắng gượng chống đỡ kiếm sơn do Nguyệt Diệp Minh biến thành, lại một lần nữa bị Nguyệt Diệp Minh đánh bay, nặng nề rơi xuống đất, phần lớn máu tươi chảy ra từ những vết rách trên bán Thông Thiên Thánh Khí chiến y, nhuộm hắn thành một người toàn máu, đạo hạch thiêu đốt, bản thân bị trọng thương. Tử Ma Dạ Xoa cũng không chịu khuất phục, hắn nghiến răng, thiêu đốt đạo hạch lực lượng chi nguyên, cưỡng ép ổn định lại thân thể bị thương, thi triển tối tường sát chiêu mà hắn nắm giữ, công kích Nguyệt Diệp Minh, nhưng thực lực của Nguyệt Diệp Minh mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Hơn nữa uy của trung phẩm Thông Thiên Thánh Khí quá mức kinh người. Đại sát chiêu mà hắn thi triển căn bản không thể thay đổi cục diện. Bị Nguyệt Diệp Minh một kiếm đánh tan, uy lực kiếm quang đáng sợ còn lại lần nữa chém vào thân thể hắn. Chém rách bán Thông Thiên Thánh Khí chiến y mà hắn đang mặc, để lại một vết máu sâu trên ngực hắn. Dạ Xoa, xem ra ngươi không thể đỡ nổi 10 chiêu của ta rồi. Nguyệt Diệp Minh nhìn Tử Ma Dạ Xoa bị thương nặng, chiến đấu lực giảm nhiều nói, vậy được, để ta một chiêu tiễn ngươi xuống hoàng tuyền vậy. Vũ Hóa Phá Cực Kiếm, toàn thân Nguyệt Diệp Minh lần nữa biến mất. Một khắc sau, hư không hỗn loạn đột nhiên phân liệt ra, xuất hiện một cái hào rộng quỷ dị, từng đạo kiếm quang vô địch từ trong khe không gian đỏ phun ra nuốt vào, dường như muốn phá hủy cả thiên địa, lập tức nuốt chửng Tử Ma Dạ Xoa đang kêu la hoảng sợ. Toàn lực phòng ngự, ngay khi Vũ Hóa Vô Cực Kiếm vừa chém xuống, mặt đất xung quanh mấy dặm xuất hiện sụp đổ, lực lượng đáng sợ xé nát tất cả, khiến cho bên ngoài vẫn tinh thành xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Mà Tử Ma Dạ Xoa, kẻ có thực lực có thể so với nhất tinh ma thần, đã sớm tan thành cho bụi, chết dưới một kiếm hủy diệt này. Khủng bố, uy lực một kiếm này quá kinh khủng, Nguyệt Diệp Minh này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà nắm giữ kiếm quyết kinh khủng như vậy. Chứng kiến lực phá hoại của Nguyệt Diệp Minh, Diệp Thần Phong đã bị chấn nhiếp sâu sắc, đừng nói Tử Ma Dạ Xoa, hắn cảm thấy thần ma trúc long dù có khỏi bệnh, cũng chưa chắc có thể chống lại một kiếm công kích này. Thế tử mộc quá mức chân quý, dùng cành cây già của không gian thần mộc đổi cho các hạ có chút bất công. Toàn bộ di vật của Dạ Xoa này xin tặng cho các hạ, coi như là đền bù tổn thất. Cường thế đánh chết Tử Ma Dạ Xoa, Nguyệt Diệp Minh không lấy bất kỳ bảo vật nào trên người Dạ Xoa, đưa hết cho Diệp Thần Phong, đa tạ đại ân của các hạ, Diệp Thần Phong ngày sau nhất định báo đáp. Diệp Thần Phong không khách khí với Nguyệt Diệp Minh, gắng gượng thân thể bị thương bay tới, đem hết di vật mà Tử Ma Dạ Xoa để lại lấy đi. Diệp huynh khách khí, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, thân thể Nguyệt Diệp Minh hơi lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang xung thiên, biến mất trong hư không hỗn loạn. Chương 1650, giao dịch cùng ma. Tinh không gợn sóng, trôi theo dòng chảy, rời khỏi Vẫn Tinh Thành, Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, cưỡi chiến thuyền trong tinh không phi hành tốc độ cao, lái về phía Bách Chiến Tinh vực xa xôi, chuẩn bị đến Bách Chiến Thành tham gia Bách Chiến Hội Vũ được tổ chức mỗi trăm năm một lần. Tuy rằng hắn rõ ràng, với thực lực trước mắt của mình, muốn đoạt được vị trí thứ nhất trong Bách Chiến Hội Vũ khó như lên trời, nhưng hắn vẫn quyết định thử một lần, huống chi hắn cũng muốn kiến thức xem thực lực của những thiên tài đỉnh cấp ở thiên vực đến cùng khủng bố đến mức nào. Không biết Tử Ma Dạ Xoa này còn có những người kia đã để lại cho ta những bảo vật gì. Diệp Thần Phong để Huyết Khô Lâu điều khiển chiến thuyền hướng Bách Chiến Tinh vực bay đi, còn hắn trở về Càn Khôn Cảnh kiểm tra di vật của đám người Tử Ma Dạ Xoa. Chân Linh Thánh Hỏa, đây có thể là đồ tốt. Diệp Thần Phong triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, đem Chân Linh Thánh Hỏa mà Tử Ma Dạ Xoa tu phục hoàn toàn thôn phệ, lại khống chế Hỗn Độn Thần Mộc dung hợp ba đại thánh hỏa vào trong thân cây. Ba đại thánh hỏa phẩm chất cũng rất cao, sau khi dung hợp có thể hoàn toàn lột xác thành chân linh thánh hỏa. Đến lúc đó hắn sẽ nắm giữ hai đại chân linh thánh hỏa. Hiệu quả biên độ sóng khi thi triển thánh hỏa tam trọng biến sẽ càng thêm rõ rệt. Sau khi Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ chân linh thánh hỏa, Diệp Thần Phong lấy ra con át chủ bài lớn nhất của Tử Ma Dạ Xoa. Viên Hỗn Nguyên Châu có thể tăng thực lực trên diện rộng. Nghiên cứu tỉ mỉ một chút, sau đó nhỏ máu nhận chủ, Diệp Thần Phong có Hồng Mông chi huyết, vô cùng dễ dàng nhận chủ Hỗn Nguyên Châu. Trong đầu hiện ra thông tin của Hỗn Nguyên Châu, hạ phẩm Thông Thiên Thánh Bảo, Tử Ma Dạ Xoa này rốt cuộc đã nhận được cơ duyên gì? Trên người lại có nhiều Thông Thiên Thánh Bảo đến vậy? Biết được đẳng cấp của Hỗn Nguyên Châu, Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng, đem Hỗn Nguyên Châu dung nhập vào Huyết Thần Khuyết ở rốn, thay thế Chấn Thiên Châu. Phong Ma Kiếm, thanh kiếm này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Trong khi khống chế bổn mệnh chi hỏa dung luyện Hỗn Nguyên Châu trong Huyết Thần Khuyết, Diệp Thần Phong lấy vũ khí của Tử Ma Dạ Xoa là Phong Ma Kiếm ra. Từ nhỏ muốn nhận chủ, Hồng Mông Chi Huyết, ngươi là người phương nào? Vì sao có được Hồng Mông Chi Huyết? Đột nhiên, một thanh âm hung hãn vang lên trong Phong Ma Kiếm, tham lam nói, ngươi là ai? Diệp Thần Phong khẽ giật mình, lộ ra một tia bất ngờ rằng linh hồn bị phong ấn trong Phong Ma Kiếm lại nhận ra Hồng Mông Chi Huyết. Hừ, bản ma chính là ma linh sinh ra khi khai thiên lập địa. Đương nhiên biết Hồng Mông Chi Huyết, ma linh trong Phong Ma Kiếm cao ngạo nói, ngược lại là ngươi, một nhân loại nhỏ yếu, vậy mà có được Hồng Mông Chi Huyết, thật là khiến người ta bất ngờ. Ma linh sinh ra khi khai thiên lập địa. Diệp Thần Phong hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ của ma linh. Nếu như ngươi lợi hại như vậy, thì tại sao lại bị người phong ấn trong một hạ phẩm thông thiên thánh khí chứ? Ngươi biết cái gì, ngươi nghĩ một hạ phẩm thông thiên thánh khí có thể phong ấn ta sao? Ma linh khinh bỉ nói, thế nào, thanh kiếm này không phải là hạ phẩm thông thiên thánh khí sao? Diệp Thần Phong ngơ ngác nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên, thanh kiếm này thế nhưng được chế tạo từ tổ kim, là tổ khí thật sự, chỉ có điều không ai có thể khắc khí văn lên tổ kim. Cho nên thanh kiếm này chỉ có thể phát huy uy lực của hạ phẩm thông thiên thánh khí thôi. Ma linh từ từ nói ra, muốn thế nào mới có thể khắc khí văn lên tổ kim? Diệp Thần Phong hỏi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ma linh hừ lạnh nói, ma linh, ta nghĩ ngươi hẳn không nói với Tử Ma Dạ Xoa nhiều bí mật như vậy đâu. Ngươi sở dĩ nói với ta nhiều như vậy, là vì Hồng Mông Chi Huyết. Diệp Thần Phong nói, không sai, Hồng Mông Chi Huyết chính là huyết mạch đệ nhất vũ trụ. Ngươi có được huyết mạch này tuyệt không hề đơn giản. Ma linh nói, còn nữa, ngươi cảm thấy ta có thể giúp được ngươi? Diệp Thần Phong nói tiếp, nói chuyện với người thông minh thật là dễ dàng. Ma linh nói, tiểu tử, chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào? Ta giúp ngươi khắc tổ văn, giúp ngươi chiến thắng đối thủ, còn ngươi giúp ta cải tạo ma thân, để cho bản ma lại thấy ánh mặt trời, có phải hay không là giúp ngươi tìm một bộ ma thân hoàn mỹ? Ngươi có thể cải tạo ma thân? Trong đầu Diệp Thần Phong lóe lên một tia linh quang nói. Không sai, ma linh nói, ma thân của lục tinh ma tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, tiểu bối, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lừa gạt bản ma, lục tinh ma tổ ngươi biết là nhân vật gì không? Người ta chỉ cần thả một cái giấm cũng có thể làm ngươi tan xác. Ma linh không hề khách khí nói, ta biết ta không phải là đối thủ của lục tinh ma tổ, nhưng ta biết một chỗ trấn áp một lục tinh ma tổ. Trước đó không lâu ta mới vừa diệt cái kia ma tổ tàn hồn. Đến lúc đó chúng ta tìm cách một phen, cũng có thể để cho ngươi ăn mòn linh hồn của ma tổ kia. Mượn xác hoàn hồn, Diệp Thần Phong cặn kẽ đem chuyện lục tinh ma tổ bị trấn áp trong tinh hải nói cho ma linh. Lục tinh ma tổ, ma linh động tâm, nếu hắn thật có thể mượn thân thể của lục tinh ma tổ trùng sinh, vậy hắn liền có cơ hội báo thù chuyện bị phong ấn. Tiểu bối, ngươi dùng thiên đạo thề, giúp ta cải tạo ma thân, thề về sau, chúng ta không giữ quy tắc. Ma linh nói, được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái dùng thiên đạo lập lời thề. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta phương pháp khắc tổ văn không? Được rồi, xem ở tiểu tử ngươi coi như thành tâm, ta sẽ nói cho ngươi bí mật này. Ma linh chậm rãi nói, mấu chốt của việc khắc tổ văn là tìm ra một vật. Chỉ có vật kia mới có thể khắc tổ văn vào trong tổ khí. Vật gì? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, liền vội vàng hỏi, khai thiên tích địa dựng dục hỗn độn thạch. Ma linh nói, chỉ cần ngươi có thể tìm được hỗn độn thạch, ta liền có thể giúp ngươi khắc tổ văn vào ma kiếm này. Vậy có thể tìm hỗn độn thạch ở đâu? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, cái này thì phải xem cơ duyên và bản lĩnh của ngươi. Ma linh nói, ta chỉ phụ trách giúp ngươi khắc tổ văn, còn việc tìm kiếm hỗn độn thạch chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ma linh, khi chưa khắc tổ văn, ngươi có thể để phong ma kiếm này triển khai uy lực đến mức nào? Cự linh kiếm tuy cường đại, nhưng muốn có thành tích tốt trong bách chiến hội vũ, uy lực của cự linh kiếm cấp bậc cực phẩm chân linh thánh khí rõ ràng là chưa đủ. Hắn cần dựa vào phong ma kiếm, không có tổ văn, ta cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính của thanh kiếm này. Tối đa chỉ có thể khiến nó đạt tới trung phẩm thông thiên thánh khí. Ma linh nói, trung phẩm thông thiên thánh khí, vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng nói, đã có được phong ma kiếm này, chiến đấu lực của hắn tăng vọt gần 100 lần, cộng thêm thần huyết châu, biên độ sóng hỗn nguyên châu, hắn hoàn toàn có lòng tin đánh chết lục tinh đạo chủ bình thường. Hoàn thành giao dịch với Ma Linh, Diệp Thần Phong tiếp tục kiểm tra di vật của đám người Tử Ma Dạ Xoa. Ngoài việc có được hạ phẩm thông thiên thánh bảo cửu trọng hắc tháp, hắn còn chiếm được nửa thông thiên thánh bảo bạch long tác, chiến phủ, bán thông thiên thánh khí chiến y, hải thần xoa, phương thiên họa kích và tùy thân động phủ của Mỹ Diễm thiếu phủ. Diệp Thần Phong đưa chiến phủ bán thông thiên thánh khí cho Hắc Bằng Đế, hải thần xoa cho Ma Bạt, chuẩn bị chữa trị bán thông thiên thánh khí chiến y rồi đưa cho Hạ Văn Điệp. Ngoài những di vật chân quý này, Diệp Thần Phong còn chiếm được không ít vật phẩm kinh thế. Nhất là trên người Tử Ma Dạ Xoa, càng cất giấu rất nhiều đan dược khiến đạo thần cũng phải đỏ mắt. Một viên trung phẩm thông thiên thánh đan, 8 viên hạ phẩm thông thiên thánh đan, 12 viên bán thông thiên thánh đan, 38 khối cửu tinh chân linh thánh đan. Ngoài những đan dược giá trị không thể đo lường này, Diệp Thần Phong còn chiếm được không ít thánh vật khó gặp. Đặc biệt là một cây kim cương thiết thánh thụ, thiên cấp huyết san hô, một con dị mã thông linh huyết, một cây kiếm cỏ nửa thánh cấp, và 3 viên vạn năm sinh mệnh quả càng chân quý. Chỉ cần Diệp Thần Phong có đủ thời gian, mượn đan dược và thánh vật lấy được từ người tử ma Dạ Xoa, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới lục tinh đạo chủ, tu luyện chiến thể đến nhị trọng thiên. Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện một quyển trục vô cùng tầm thường trong di vật của tử ma Dạ Xoa. Khi hắn dùng linh hồn lực thấm vào quyển trục này, phát hiện phong ấn của nó mạnh vượt quá tưởng tượng, hắn phải mượn phệ thần não, tốn không ít công phu mới phá giải được cấm chế trong quyển trục. Không gian bách trọng cấm, Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua quyển trục, hiểu rõ vì sao tử ma Dạ Xoa nguyện ý dùng hắc tháp hạ phẩm thông thiên thánh khí để đổi lấy cành cây già của không gian thần mộc. Không gian bách trọng cấm là một loại thần thông phòng ngự tu luyện dựa trên không gian chi lực. Ai lĩnh ngộ không gian chi lực càng sâu, thì thi triển chiêu này sẽ càng mạnh. Nếu có thể tu luyện không gian chi lực đến cửu trọng cảnh giới, thi triển chiêu này có thể chống cự được uy lực của tổ khí. Dạ Xoa, thật sự cảm ơn ngươi. Bách chiến hội vũ còn khoảng một năm, ta sẽ bế quan 10 năm trong càn khôn cảnh, xem có thể dùng những thánh đan, thánh vật này tăng thêm một bước cảnh giới không. Diệp Thần Phong chia cho Hạ Văn Điệp, Hắc Bằng Đế, Huyết Khô Lâu phần lớn thánh đan, lại cho Hỗn Độn Thần Thú và ba đại thánh thú không ít yêu đan. Sau đó, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trong không gian có thời gian lưu tốc gấp 10 lần. Đơn giản điều tức rồi ném bán thông thiên thánh khí chiến y tàn phá cùng phần lớn luyện khí tài liệu cực phẩm vào trong ba chân thánh đỉnh, một bên phân tâm khống chế ba chân thánh đỉnh chữa trị chiến y, một bên khống chế phệ thần não tìm hiểu cành cây già của không gian thần mộc, một bên ăn từng khối đan dược đủ làm đạo chủ đỏ mắt. Toàn lực công phá tam tinh đạo chủ chi cảnh. Chương 1651, vô tình gặp được cố nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian trong ba không gian của càn khôn cảnh trôi đi cực nhanh. Chủ nhân, chúng ta đã đến bách chiến tinh vực. Ngay khi Diệp Thần Phong đang say mê tìm hiểu cành cây già của không gian thần mộc, tu luyện không gian bách trọng cấm, truyền tấn châu trong ngực hắn phát sáng, giọng Huyết Khô Lâu vang lên trong truyền tấn châu. Trong càn khôn cảnh tu luyện gần 10 năm, Diệp Thần Phong luyện hóa đại lượng chân linh thánh đan chân quý, cứng rắn tăng thực lực lên đến nhị tinh đạo chủ đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là đột phá tam tinh đạo chủ. Sau thời gian bế quan, hắn nắm giữ cơ bản 4 trọng biến hóa không gian thứ nguyên của không gian quy tắc, có thể dùng không gian chi lực cường đại ngưng kết thành thứ nguyên trảm. Đồng thời cũng sơ bộ nắm giữ không gian bách trọng cấm. Quan trọng hơn, trong cơ thể Diệp Thần Phong xuất hiện hai đại chân linh thánh hỏa. Hắn luyện hóa kiếm cỏ nửa thánh cấp, uy lực thiên cấp kiếm hồn càng tăng lên một bước. Mặc dù Diệp Thần Phong không đột phá cảnh giới, nhưng thực lực của hắn lại tăng vọt cực nhanh. Nếu để hắn đối mặt với tử ma Dạ Xoa lần nữa, hắn hoàn toàn có khả năng đánh bại đối phương. Tuy nhiên, muốn chém giết cao thủ cấp lục tinh ma chủ, với thực lực hiện tại của hắn vẫn còn chưa đủ. Hạ Văn Điệp, Huyết Khô Lâu, Hắc Bằng Đế và ba đại thánh thú thôn phệ một lượng lớn đan dược và yêu đan chân quý, thực lực cũng tăng lên đáng kể. Trong đó, Hạ Văn Điệp đã tu luyện đến ngũ tinh đạo đế đỉnh phong cảnh giới, được Diệp Thần Phong luyện chế lại một lần bán thông thiên thánh khí chiến y cùng tùy thân động phủ, phòng ngự lực tăng lên rất nhiều, đủ sức tự bảo vệ mình khi tham gia bách chiến hội vũ, đi thẳng đến bách chiến thành. Còn khoảng một tháng nữa là đến ngày khai mạc bách chiến hội vũ. Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian, ra lệnh Huyết Khô Lâu điều khiển chiến thuyền đi thẳng đến bách chiến thành, trung tâm của bách chiến tinh vực. Trên đường đi đến bách chiến thành, Diệp Thần Phong và những người khác gặp không ít cao thủ. Bọn họ đến bách chiến tinh vực đều có chung mục đích là tham gia bách chiến hội vũ trăm năm có một lần. Bách chiến hội vũ là một cuộc thi đấu cấp cao nhất do thế lực bá chủ tuyệt đối của hư thần giới là thần tiên tộc tổ chức tại thiên ngoại chiến trường. Không ai biết vì sao đạo thần thiên tộc lại tổ chức cuộc thi quy mô lớn này tại thiên ngoại chiến trường, nhưng vì phần thưởng của mỗi kỳ thi đấu đều rất phong phú, nó vẫn thu hút các thiên tài đỉnh cấp của các tộc đến tham gia bất chấp nguy hiểm. Tuy nhiên, thiên tộc được mệnh danh là đệ nhất tộc của hư thần giới, thực lực tổng thể vượt xa các tộc khác, nên hầu như mỗi kỳ bách chiến hội vũ, vị trí thứ nhất đều thuộc về họ. Ngao ngao ngao, khi chiến thuyền đang lao nhanh về bách chiến thành, một tiếng gầm hung tợn vang vọng trong tinh không mờ mịt. Một con hắc long dài hàng trăm trượng, toàn thân phủ đầy vảy nhỏ to bằng chậu rửa mặt, mọc một đôi sừng san hô, ánh mắt như xuyên thủng trời đất, đang giãy giụa thân thể to lớn trong tinh không, phát ra long uy khiến người ta run sợ, lao nhanh về phía chiến thuyền của Diệp Thần Phong. Diệp thiếu, có một con hắc long đang lao về phía chúng ta e là không tránh được. Huyết Khô Lâu đang điều khiển chiến thuyền nhìn thấy hắc long bay tới, sắc mặt đại biến, lập tức truyền âm cho Diệp Thần Phong. Long, Diệp Thần Phong khẽ giật mình, nhanh chóng rời càn khôn cảnh, xuất hiện bên ngoài, nhìn về phía hắc long đang hóa thành một vệt đen lao tới. Lên thiên vực, đây là lần đầu tiên Diệp Thần Phong nhìn thấy thần thú long. Tự mình cảm nhận long uy tỏa ra, hắn không khỏi cảm thán sự đáng sợ của loài rồng. Vậy thì bắt ngươi kiểm nghiệm thực lực của ta. Mặc dù con hắc long trước mắt cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ hãi. Hắn bay lên phía trước chiến thuyền, hai tay nhanh chóng vặn vẹo, điều động không gian chi lực cường đại lao tới, không gian bách trọng cấm. Thấy hắc long khí thế hung hăng lao vào mình, hắn thi triển không gian bách trọng cấm vừa mới lĩnh ngộ, lập tức tạo ra trăm lớp cấm chế trước thân, chống lại công kích của hắc long. Long chắc chắn là một trong những yêu thú đỉnh cấp và đáng sợ nhất. Hơn nữa con hắc long trước mắt là một tổ thú trung cấp, thực lực càng không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, phòng ngự của không gian bách trọng cấm mà Diệp Thần Phong thi triển rất mạnh. Nó chống lại một kích hung mãnh của hắc long, vẫn không hề bị phá vỡ, hoàn toàn chặn được đòn tấn công của nó. Không tệ, không tệ, không gian bách trọng cấm này phòng ngự quả nhiên không làm ta thất vọng. Sau khi hứng chịu đòn tấn công của hắc long, không gian bách trọng cấm mới chỉ phá hủy một nửa số cấm chế. Điều này khiến Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Ngâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.